Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041. Chương 2041, huy cái kia Bệnh Kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Bệnh Kiều là cái gì? Bệnh Kiều cũng không phải là manh manh đát, cũng không phải đáng yêu đát, ký chủ lão công có cưỡng. Bách chứng thói ở sạch chứng ngạo kiều chứng còn có lãnh bạo lực, nhất không thể tha thứ chính là. Gia hỏa này còn nhớ thương hắn vợ trước, ký chủ kết hôn phía trước cho rằng hết thảy đều là tốt đẹp. Cho rằng nàng như vậy nung liệt ái tuyệt đối có thể đem người nam nhân này cảm hóa đối nàng khăng. Khăng một mực, nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi như thế nào đem người nam nhân này dạy dỗ thành nàng. Trung khuyển. Nhưng người nam nhân này, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là hắn vợ trước, hắn ở bá đạo tổng tài tiểu thúc kết hôn điển lễ thượng. Nhìn đến 5 năm không thấy tân nương vợ trước thời điểm, buổi tối uống say mềm, hắn một vòng không về. Nhà, về nhà sau đêm đó nói cho nàng, hắn cảm thấy chính mình vẫn là thích vợ trước, cho nên hắn không thể chịu đựng được chính mình đáy lòng thích người cùng thân thể ngủ người không. Giống nhau, này chỉ Bệnh Kiều đối ký chủ mở ra lãnh bạo lực hình thức, ký chủ quả thực tức chết, để cho nàng phẫn nộ chính là Bệnh Kiều lão công tâm tâm niệm niệm vợ trước lâu lâu liền sẽ ở bệnh của nàng Kiều lão công trước. Mặt soát tồn tại cảm, mỗi soát một lần, Bệnh Kiều lão công các loại bệnh liền càng nghiêm trọng một lần, song trọng kích thích hạ. Ký chủ hắc hóa. Giới giải trí bò sờ lăn đánh người. Ký chủ cũng không phải cái gì thiện cha a, chính là nàng ở nữ chủ cùng nam chủ trước mặt, thời thời khắc khắc đều ở đào hố tự chôn, này dẫn tới bệnh của nàng Kiều lão công bởi vậy đối nàng chán ghét tột đỉnh, cũng càng thêm si cuồng hắn vợ. Trước, sau lại bệnh của nàng Kiều lão công muốn cùng nàng ly hôn. Vẻ mặt ghét bỏ nói nàng ngươi như vậy nữ tinh còn không phải là nghĩ tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm trộn lẫn trương trường kỳ. Phiếu cơm sao, giống ngươi ác độc như vậy nữ nhân cùng ta nói chân ái. Ta ghê tởm, ký chủ bị hào môn đuổi ra khỏi nhà. Nàng không có thanh xuân, không có nhiệt độ, lại bị thiên ngu chèn ép, chính như nàng cái kia lão công theo như lời. Không có tuổi trẻ mạo mỹ. Nàng ở giới giải trí căn bản hỗn không đi xuống, ký chủ suốt cuộc đời đều không có tái hôn, nàng cái. Kia Bệnh Kiều lão công cũng là, cuối cùng một lần gặp mặt. Nàng sa sút nằm ở bệnh viện, hắn tây trang cách phục vẻ mặt ghét bỏ ném nàng đầy đất tiền. Xấu thành như vậy còn nghĩ ở giới giải trí bác gia vị. Muốn tiền cho ngươi, đừng lại ra cái gì chuyện xấu, rất kỳ quái. Rõ ràng hận một người hận muốn chết, nhưng ký chủ ở trên giường bệnh tật quấn thân hơi thở thoi thóp thời điểm. Trong lòng nhớ mãi không quên, vẫn là bệnh của nàng Kiều lão công, thích một người thích đến tận xương tủy, nàng vì thế hèn mọn tới. Rồi bụi bặm chung, nàng vì thế dùng hết thủ đoạn. Còn là không có thể làm người nọ thích chính mình, hối hận sao? Hối hận, chính là... Nếu lại có kiếp sau, nàng vẫn là tưởng nghĩa vô phản cố gả cho nam nhân kia, nàng vẫn là tưởng thử lại một lần. Thử làm nam nhân kia thích thượng chính mình, dung hợp ký chủ ký ức. Minh ca thở dài, nhắm mắt dứt khoát đem chủ vị diện cốt truyện cũng dung hợp, chủ vị diện. Bá đạo tổng tài là nam chủ, gả cho Bệnh Kiều tổng tài cháu trai. Lại gả bá đạo tổng tài thúc thúc nữ nhân đương nhiên là nữ chủ ở cùng Bệnh Kiều tổng tài ở. Bên nhau thời điểm, liền cùng bá đạo tổng tài vẫn luôn vẫn duy trì ngầm bạch bí mật, sau lại nữ chủ cảm thấy. Chính mình thực xin lỗi Bệnh Kiều tổng tài, sau đó ly hôn sau ở nữ chủ đi nước ngoài. An ổn qua một năm thời gian liền gặp được bá đạo tổng tài. Bá đạo tổng tài điên cuồng đuổi theo mãnh công dưới, trong bụng có viên cầu nàng sợ hài tử sinh hạ không cái ba ba. ở bá đạo tổng tài nửa uy hiếp trạng thái trung ủy khuất khuất gả cho bá đạo tổng tài, gả cho bá đạo tổng tài mới phát giác, bá đạo tổng tài qua bá đạo, thời thời khắc khắc đều phải cùng nàng bạch bạch bạch. Rất nhiều thời điểm những cái đó bạch bạch bạch địa phương còn đều phi thường bại lộ, nữ chủ chịu đựng không được bá đạo tổng tài đặc thù ham mê, nghĩ lại tới đã từng bệnh kiều tổng tài đối nàng ôn nhu. Cho nên thường thường đi tự chuốc lấy phiền phức kiều tổng tài hảo trấn an nàng kia viên vỡ nát tâm. Bá đạo tổng tài biết chuyện này lúc sau, đương nhiên là càng thêm bá đạo. Hảo đi, đây là cái chết tuần hoàn, kết cục đương nhiên là nữ chủ rốt cuộc cùng bá đạo tổng tài quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, đến nỗi bệnh kiều tổng tài. Tự nhiên là bởi vì không chiếm được âu yếm nữ nhân si tình sớm thương buồn bực mà chết. Tuy rằng Minh Ca hiện giờ tam quan đã ở nhiệm vụ chung bị rửa sạch không có nửa điểm điểm mấu chốt, nhưng lúc này đây vẫn là có loại bị sét đánh cảm giác. Ký chủ ở cái này vị diện tự nhiên là đảm đương tâm cơ kỳ nữ ác độc nữ xứng, bệnh kiều tổng tài chính là cái kia nữ chủ ngược ta trăm ngàn biến ta đại nữ chủ như sơ luyến si tình nam xứng nga, sau lại bệnh nguy kịch thành chỉ đôi nữ chủ mới có thể ngạnh, nữ nhân khác cũng vô pháp làm hắn khởi phản ứng. Đương nhiên nam chủ ngay từ đầu giả thiết chính là chỉ đối nữ chủ có phản ứng, nhìn thấy nữ nhân khác là mềm như bông, nhìn thấy nữ chủ tùy thời tùy chỗ đều có thể ngạnh, còn có thể một ngạnh vài tiếng đồng hồ. Minh Ca rất tưởng nhìn quen không quen, nhưng vẫn là duỗi tay xoa xoa chính mình trái tim nhỏ, nàng thật là đau lòng chính mình tam quan, lúc này đây tiến vào vị diện thời gian điểm rất vi diệu. Vừa lúc là ký chủ lần thứ hai vì bệnh kiều tổng tài đậu kiêu đánh lần thứ hai thai, truyền thông nhóm bắt gió bắt bóng nghị luận sôi nổi. Ký chủ ở phá thai thời điểm lại xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn. Bệnh kiều tổng tài lương tâm phát hiện hướng ký chủ đưa ra kết hôn chuyện này thời điểm, gả vẫn là không gả. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn ngủ ở bên người nam nhân, cầu hôn nhẫn liền ở nam nhân bên cạnh đầu giường phóng. Nam nhân ngủ thực trầm, nhưng ngủ cũng không quy củ. Hắn một bàn tay chộp vào Minh Ca ngực thượng, một cái chân khác đáp ở Minh Ca đùi chỗ, cằm tắc qua ở Minh Ca trên vai. Này nam nhân cũng chỉ có ở ngủ say thời điểm mới có thể như vậy không quy củ. Ký chủ thích nhất chính là này nam nhân ngủ say thời điểm bộ dáng, cũng chỉ có ở ngủ say thời điểm người nam nhân này mới không làm ra vẻ không làm ra vẻ không ngạo kiều. Thừa dịp thời gian còn sớm, Minh Ca nhắm mắt dứt khoát lại tu luyện một vòng thiên quang minh chú, thuộc tính giá trị đại biên độ dâng lên. Chỗ tốt chính là hiện giờ Minh Ca tu luyện làm ít công to, tu luyện rất nhiều cũng có thể phân thần chú ý bên ngoài tình huống, cũng sẽ không lo lắng nửa đường bị người đánh gãy sẽ tẩu hỏa nhập ma loại này đột phát sự kiện. Chờ tỉnh lại thời điểm thiên tờ mờ sáng, ký chủ ban ngày có thông cáo, hiện tại là ở cùng đậu kiêu ở bên nhau thường trú khách sạn, còn phải đi một thành phố khác, mỗi lần đậu kiêu có nhu cầu, ký chủ cơ bản đều là mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ ở đêm đó trở lại nàng cùng đậu kiêu cái này tổ ấm tình yêu. Cái gọi là tổ ấm tình yêu cũng chính là nàng chính mình như vậy cho rằng mà thôi. Xúc rửa một phen soát xong nha, đang ở hóa trang Minh Ca vừa nhấc mắt liền nhìn đến bệnh kiều tổng tài thở phì phì từ rửa mặt đánh răng gian ra tới, đứng ở Minh Ca trước mặt nhìn chằm chằm Minh Ca, sắc mặt nặng nề lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Minh Ca lười đến phản ứng hắn, đối trong gương hắn cười cười, tiếp tục hóa chính mình trang. Ngươi rời giường như thế nào không sửa sang lại chăn? Đậu kiêu thanh tuyến mang theo mùi thuốc súng, trên giường tóc ngươi cũng không nhặt sạch sẽ, gối đầu không dọn xong, đầu giường đồng hồ báo thức ngươi cũng không thả lại tại chỗ. còn có kem đánh răng. Ngươi như thế nào từ trung gian nặn kem đánh răng? Tễ xong vì cái gì không thả lại tại chỗ? Khăn lông ngươi cũng không lót hảo. Mạc Minh ca ngươi sáng sớm cố ý tìm việc đâu? Hôm nay sinh nhật một nhà ba người đi ra ngoài lãng một ngày. Canh hai có khả năng sẽ tương đối trễ điểm. Mặt khác đại gia lễ tình nhân vui sướng Nga. Hết chương.